Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sợ cô mà thôi. Anh đã nói nếu đó là sự thật thì sao? Nếu như anh thật sự yêu cô thì sao chứ? Đầu óc của cô đột nhiên giống như trở thành một cái lọ hồ rán rồi, cũng không có cách nào tự hỏi chính mình. Vô ý thức, cô ấp úng nói ra những lời thâm căn cố đế kia với anh. Nhưng mà mẫu người đàn ông mà em thích chính là một người giống như anh trai của anh, hay là giống Hà Tĩnh kia kìa. Chẳng phải anh đã sớm biết chuyện này rồi sao? Cho nên cô mới không có khả năng tiếp nhận tình cảm của anh. Lời nói kia của cô giống như một mũi kim sắc nhọn, bị người ta dùng sức đâm một nhát mạnh mẽ vào trong trái tim yếu ớt của anh, đau đến mức độ ánh mắt của anh trở nên buồn bã. Bàn tay anh nắm lấy tay lái, đốt ngón tay trở nên trắng bệch ra. Trong nháy mắt ngực của anh trở nên hít thở không thông, e rằng cũng không thể hô hấp được nữa. Này, tại sao anh không chịu nói lời nào vậy chứ? Thấy anh có vẻ đột nhiên trầm mặc không nói gì, thì Mộc Tâm Vân có một chút hồ nghi mà hỏi lại. Chẳng lẽ là anh thật sự yêu cô sao? Trời ạ, cô đưa tay bịt miệng của mình, rồi lại nhìn anh đầy vẻ khiếp sợ. Anh, không phải anh sẽ thật sự yêu em đó chứ? Chỉ trong nháy mắt, thần sắc của Cao Chi Ngang liền khôi phục lại sự tự nhiên, vẻ mặt tươi cười rồi đưa tay gõ gõ trên đỉnh đầu của cô. Em đó, quả là cái đứa ngốc nghếch. Những lời anh nói khi say rượu mà em cũng cho là thật sao? Khi uống rượu say, anh còn từng ôm anh Khải, bày tỏ tình cảm với anh ấy, bảo với anh ấy là không nên bỏ rơi anh nữa kia. Nghe vậy không đợi được anh nói hết câu, thì cô cả kinh kêu lên. Anh là đồng tính luyến ái sao? Trong ngực cô dường như là bị cái gì đó ngăn chặn lại, vừa cảm thấy nặng nề, lại vừa cảm thấy buồn bực. Anh không phải như vậy. Nghe thấy anh phủ nhận, không hiểu vì sao sự bế tắc trong ngực vừa rồi, cảm giác buồn bực trong phút chốc liều biến mất hầu như không còn một chút nào cả. Nhưng mà một giây sau, một sự nghi vấn khác liền tiến vào trong đầu của cô. Nhưng mà chẳng phải anh vừa nói đó hay sao? Anh đã ôm lấy anh Khải mà bày tỏ tình cảm mà. Bởi vì anh uống say, mà anh đã uống say thì ôm loạn người khác mà nói lung tung thôi. Cho nên ngày đó anh nói với em rằng anh yêu em, cũng là bởi vì anh đã uống say hay sao? Nhưng sau khi biết rõ được chân tướng, Mộc Tâm Vân lại không có thể cảm giác thở phào nhẹ nhõm, mà ngược lại không hiểu tại sao trong lòng cô lại có cảm giác mất mát chiếm giữ. Làm sao cô lại có cảm giác thất vọng đây nhỉ? Bọn họ là anh em, là bạn tốt của nhau. Anh không yêu cô mới là chuyện bình thường. Chứ nếu như anh mà yêu cô thật, thì cô mới cảm thấy thực là đau đầu. Bởi vì đối với anh, cô cũng không có loại cảm giác này. Chỉ có điều sau ngày hôm đó khi anh hôn cô, thì cô lại có thể bị hôn đến mềm nhũn và mụ mẫm cả người ra như vậy. Hai chân cô như là nhũn ra, toàn thân trở nên nóng rực. Thực sự là vấn đề này là do có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Đúng vậy. Thấy cô cúi mặt xuống, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Trong lòng của Cao Chi Ngang tầm niệm một câu rồi hỏi lại. Chẳng lẽ em vẫn cho là ngày đó khi anh say rượu vẫn nói ra lời sự thật sao? Trong nội tâm của anh không khỏi có một cỗ mong chờ. Cô sợ sẽ xấu hổ khi nói với anh, cho nên Mộc Tâm Vân lập tức lên tiếng phủ nhận. Đương nhiên là không phải rồi. Em đã sớm biết, chỉ là do anh đã say, cho nên mới nói đời đó với em thôi. Đúng rồi. Làm sao anh có thể yêu cô được chứ? Bây giờ suy nghĩ lại một chút. Hai ngày nay cô đã bị chuyện này làm cho bản thân mình quả thực như là một đứa trẻ ngốc nghếch vậy. Vậy thì việc gì em còn phải hỏi anh tận tâm tận lực như vậy chứ? Trông thấy có một chỗ đậu xe, anh gọn gàng dừng xe rồi tắt chìa khóa điện mà bước xuống xe. Đó là bởi vì... Là bởi vì em nghe mọi người nói, khi người say rượu thường nói ra lời chân tình, em sợ ngộ nhỡ anh thật sự yêu em thật lòng, cho nên mới quyết định vẫn hỏi anh cho thật rõ ràng thì là tốt hơn. Mộc Tâm Vân cũng xuống xe theo, nhưng vẫn đứng bất động ở bên cạnh cửa. Phát hiện ra cô vẫn chưa đuổi theo mình, Cao Chi Ngang quay đầu nhìn về phía cô. Tại sao em lại không đi vậy chứ? Anh đi trước đi, em phải một chút nữa thì mới trở về nhà được. Vì sao thế? Anh không hiểu mà hỏi lại. Cô không khỏi thở dài một hơi rồi cất lời. Còn không phải là bởi vì mẹ em đó sao? Mấy ngày gần đây em thường trở về nhà cùng với anh, bị mẹ của em phát hiện ra, cho nên mẹ em đã vô cùng tức giận, không cho phép em và anh qua lại với nhau cả. Mẹ của em vẫn không chịu tha thứ cho chuyện của ba anh đã đâm chết em mà hay sao? Ai bảo ba của anh tính tình lại cứng cỏi như vậy? Sau khi Emma chết bao nhiêu chuyện về Emma, mẹ em nên nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.